Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 225. Hùng bá dẫn đội, xâm lấn bắt đầu, ngớ ngẩn, người mẹ nó ngốc à, bảo ngươi vừa rồi lớn tiếng như vậy. Ta nào biết được, ngươi làm sao gia nhập Thiên La Địa Võng, trước đó ta mẹ nó chính là bán món ăn. Trong nhà chồng trong dạp món ăn, toàn bộ biến dị, ta liền tự mình ăn. Thực lực cao, phía trên nhận người, ta liền tiến vào a. Đáng chết, thật là xui xẻo, này làm sao xử lý? Ta nào biết được, đi một bước nhìn một bước đi. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, hai người lập tức liền ý thức được tình huống không ổn. Thấp giọng cãi lộn lấy đồng thời. Mồ hôi lạnh trên trán từ từ ra bên ngoài bốc lên. Một bên khác, Bắc Cực, đế quốc đội thám hiểm tổng bộ bên trong. Đối với nơi này phát sinh tình huống, bọn hắn thông qua cỡ nhỏ camera, toàn bộ đều ghi chép đến rõ ràng. Những cao quan kia nhóm, đều không ngoại lệ, trên mặt toàn bộ đều là xuất hiện đại lượng hắc tuyến. Mẹ nó, đây là một cái võ đạo thế giới a. Mỗi người thực lực đều phi thường cường đại, giác quan đều linh mẫn tới cực điểm. Bọn hắn còn tưởng rằng, kia là phổ thông thế giới, nhỏ giọng một chút, thật liền không ai nghe được. Thậm chí có quan lớn lớn tiếng mắng lên, tiên sinh, tỉnh táo một chút, thế giới biến hóa quá nhanh. Rất nhiều Thiên La Địa Võng thành viên, đều là không có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Có loại tình huống này phát sinh cũng rất bình thường. Đúng vậy a, bọn hắn có thể chui vào bên kia. Đã rất tốt, chí ít trên người bọn họ thiết bị trước mắt còn không có xảy ra vấn đề. Chỉ cần truyền lại một chút tin tức có giá trị, đã làm cho, bên cạnh, không ít người nhỏ giọng nói đến. Nghe đến đó, quan lớn trầm mặc, chỉ là sắc mặt u ám vô cùng. Hắn cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào phía trước cỡ nhỏ camera truyền lại trở về hình ảnh. Phong vân thế giới bên trong, Thiên Hạ Hội tổ chức tụ hội địa phương. Phong Nhi, trên đài, Hùng Bá lông mày rất nhỏ nhíu một cái, miệng bên trong nhẹ trầm thấp hô một tiếng. Vâng, sư phụ, Nhiếp Phong hiểu ý, kẹt. Sau đó, một chân trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh. Phát ra cạch một tiếng vang giòn, siêu, một giây sau, phong thần thối lực lượng phát ra, cả người hắn, trống rỗng hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy lên một cái, dẫm tại đại lượng Thiên Hạ Hội các bang chúng trên bờ vai. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lão Vương cùng Lão Cát hai người bên cạnh. Đi, chờ xuất hiện tại hai người bên người sau. Nhiếp Phong không chút nào mang chần chờ, một tay bóp lấy một người cánh tay, miệng bên trong hô một tiếng. Sơ thật, không đến hai giây, hai người liền bị Nhiếp Phong cho vứt xuống Hùng Bá phía trước. Trước mắt Nhiếp Phong, ít nhất là đại sư cấp bậc tồn tại, Hùng Bá càng là cấp bậc tông sư cường giả. Lão Vương cùng Lão Cát hai người, bất quá chỉ là ám kình mà thôi. Tại đây một số người phía trước, bọn hắn là từ nội tâm cảm nhận được kinh khủng uy áp. Giờ khắc này, liền sắc mặt đều là trắng bệch không thôi. Các ngươi là người phương nào? Không phải ta Thiên Hạ Hội bang chúng. Hùng Bá cũng không chậm trễ, nhìn thấy hai người kia về sau, trực tiếp mở miệng chất vấn. Mà kia trên quảng trường cực lớn, cái khác Thiên Hạ Hội các bang chúng thấy thế. Toàn bộ đều yên lặng xuống tới, hơn chục ngàn người hiện trường. Vậy mà giờ phút này trở nên một cây châm rơi xuống đất đều có thể rõ ràng có thể nghe. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Hùng Bá tại Thiên Hạ Hội bên trong thống trị lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau đó thời gian, Hùng Bá trực tiếp ngay trước vô số các bang chúng trước mặt. Tự mình đối hai người tiến hành một phen khảo vấn. Kỳ thật cũng không thể trách hai người này bại lộ quá nhanh. Thật sự là, hiện trường cường giả nhiều lắm. Tông sư, đại sư đều có, bọn hắn bất quá chỉ là ám kình mà thôi. Đi vào dạng này một cái võ đạo thế giới, có thể lẫn vào bên này, đã là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trải qua một phen khảo vấn, rất nhanh, Hùng Bá liền là biết được một chút tin tức. Tỷ như nói, trên bầu trời viên kia, tinh cầu cũng sớm đã phái người tới chính mình sở tại thế giới, mà lại số lượng còn nhiều vô cùng, chỉ là thực lực phương diện đều so ra mà nói tương đối yếu ớt. Mặt khác, khoảng cách thiên hạ hội đại khái hơn 100 km vị trí, người của hai thế giới ngay tại một chỗ bình nguyên bên trên phát sinh đại chiến. Trên bầu trời viên kia, tinh cầu bên trong, nhân khẩu số lượng đạt đến chục tỷ, người mạnh nhất gọi là cao nhân. Tỷ như nói, trong thế giới kia có đại lượng linh thạch tồn tại, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, vô số tiến hóa thú, chỉ cần ăn thịt liền có thể nhanh chóng mạnh lên, thậm chí có một ít món ăn cũng đều biến dị, biến dị rau hẹ có thể tráng dương, còn có lưới, cái này kỳ lạ nữ tử, bất luận kẻ nào muốn lên liền lên, đồng thời có phi thuyền vũ trụ, vệ tinh, lơ lửng tô, Gatling, máy bay chiến đấu, đạn hạt nhân, vân vân, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua một chút thần kỳ đồ vật. Có thể nói như vậy, biết được những tin tức này về sau, hiểu rõ một cái hoàn toàn khác biệt thế giới tồn tại về sau, liền ngay cả Hùng Bá loại tồn tại này cũng là bị chấn động đến không nhẹ. Dưới đài kia hơn chục ngàn tên các bang chúng, còn có Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân bọn hắn, đồng dạng cũng là sợ hãi thán phục đến cực điểm. Sư phụ, Đồ Nhi nguyện ý dẫn người tiến về trong thế giới kia thăm dò, thu thập càng nhiều tình báo, đồng thời ngay lập tức làm đại đồ đệ Tần Sương liền là chủ động xin đi đến. Sư phụ, Đồ Nhi cũng thế, sư phụ xin cho phép Đồ Nhi đi. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hai người theo sát lấy nói đến, bang chủ thẳng hướng thế giới kia, đem tất cả bảo vật toàn bộ đều cho cầm về. Bang chủ, chúng ta nguyện ý cùng đi. Kia trên quảng trường cực lớn, vô số thiên hạ hội các bang chúng cũng đều là cùng kêu lên hô lên, âm thanh đinh tai nhức óc, toàn bộ hiện trường đều là cực nóng vô cùng. Lão Vương, Lão Cát hai người bị mấy tên thiên hạ hội bang chúng cho mang lấy, đứng tại trên đài, bọn hắn nhìn thấy tình cảnh như vậy thời điểm, thân thể đều cứng ngắc ở, sắc mặt trắng bệch vô cùng, cả người đều không thể nào tốt, thậm chí liền tâm tạng đều nhanh nhảy ra ngoài. Đáng chết, lúc này phiền phức lớn rồi. Chúng ta tiết lộ quá nhiều tin tức, nếu là trở về lời nói, chẳng phải là chết chắc. Ý nghĩ như vậy không ngừng tại trong lòng hai người xuất hiện. Xa xa xa, bất quá ngay tại hai người mộng bức vô cùng thời điểm, trong lỗ tai, trước đó ở căn cứ bên kia cắm vào trong tai nghe mini, truyền đến sàn sạt điện tử âm thanh. Nghe được thanh âm này, hai người mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Từ giờ trở đi, các ngươi nghe, không cần nói, trong tai nghe truyền đến thanh âm như vậy, trước muốn từ cái tinh cầu kia đi vào chúng ta chỗ tinh cầu, nhất định phải xuyên qua màn sáng bình chướng, đợi lát nữa nếu là tìm các ngươi dẫn đường lời nói, tuyệt đối không được hướng đế quốc chúng ta chỗ tổng bộ căn cứ vị trí mang là được. Mỹ quốc, châu Âu bên kia, tại Bắc Cực phía trên, cũng tương tự thành lập tổng bộ, đồng thời trong đó chú đóng đại lượng quỷ hút máu, các ma pháp sư, thực lực mạnh phi thường, vị trí cụ thể vì đông 30 độ 7 giờ phương hướng. Như thế nào phân rõ phương vị, trước đó dạy qua các ngươi. Nhiệm vụ lần này chính là đem bọn hắn đưa đến vị trí kia đi. Sàn sạt nói xong những này về sau, trong tai nghe lại truyền tới sàn sạt âm thanh, sau đó tín hiệu liền là gãy mất. Lấy công chuộc tội cơ hội tới. Lão Vương, Lão Cát hai người liếc nhau một cái, đánh cái ánh mắt, tiếp xuống nên làm cái gì trong lòng hai người rất rõ ràng. Đồng thời cũng vì Mỹ quốc, Âm quốc, chờ một chút châu Âu quốc gia tại Bắc Cực bên kia tổng bộ. Mặc niệm mấy giây, thời gian trôi qua rất nhanh, biết được, địa cầu, tình báo, lại thêm Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, cùng tất cả các bang chúng, cùng một chỗ xin đi giết giặc. Hùng Bá cũng không có chậm trễ, ngay lập tức đem phụ cận tất cả thiên hạ hội các thành viên, toàn bộ đều triệu tập. Ngay sau đó, Hùng Bá càng là tự mình dẫn đội, tổ chức gần 3 vạn người, để Lão Vương cùng Lão Cát hai người dẫn đường, trùng trùng điệp điệp hướng phía hai viên tinh cầu giao hội bình chướng phương hướng phóng đi. Một màn này tuyên cáo hai thế giới xâm lấn chính thức bắt đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.